Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 303, Đạo Trường. Như thế nào, Marip, thân thể khá hơn một chút sao? Nào tại đây chỉ tiểu Marip trước người ngồi xổm xuống, cười nói, mị, mà Marip ở lấy lại tinh thần sau khi cũng là lập tức cực kỳ hài lòng hướng về Nào kêu to. Thân thể hướng về phía Nào trong lồng ngực cùng cùng, nhìn qua là cực kỳ yêu thích Nào dáng vẻ. Thế nào, Marip, muốn cùng ta cùng đi ra ngoài lữ hành sao? Dáng dấp như vậy, người mỗi ngày đều có thể chiến đấu, nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Dáng dấp như vậy ngươi cũng sẽ không ảnh hưởng cái khác Marip. Nhìn Marip dáng vẻ, Nào cực kỳ tự nhiên đưa ra ý nghĩ của chính mình. Quay về Marip nói. Tầm mắt của hắn cũng là cùng Marip tầm mắt đồng thời nhìn về phía cách đó không xa đứng ở cửa đối. Với mẹ con kia, mà lúc này hai mẹ con này cũng là cực kỳ căng thẳng. Các nàng bản ý tự nhiên là hy vọng Marip theo Nào rời đi. Thế nhưng giả như nói Marip không muốn, các nàng tự nhiên cũng là không thể cưỡng cầu. Cùng hai mẹ con này so với Amamiya nhưng là có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Tầm mắt nhàn nhạt nhìn kỹ Nào bóng lưng, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Mị, cuối cùng, ở mọi người nhìn kỹ, Marip nhìn về phía Nào, cũng là hướng về Nào cười cùng cùng. Thật không? Cảm tạ ngươi, Marip, sau khi cũng phải đồng thời cố lên a. Nào biết rồi Marip ý nghĩ, lập tức cũng là lấy ra bên hông một viên Pokeball, nhẹ nhàng điểm ở Marip cái trán. Hào quang màu đỏ sẽ có chút ngốc manh Marip thu vào. Sau đó Pokeball rơi xuống đất trên. Lung lay. Một lần. Hai lần. Ba lần. Hồi hộp một tiếng. Pokeball không còn lay động 20. Cảm tạ sự tin tưởng của ngươi. Marip. Nào cầm lấy trên mặt đất Pokeball. Trong miệng lẩm bẩm nói. Cái kia đúng là quá tốt rồi. Nhìn thấy tình cảnh này. Hai mẹ con này cũng là hướng về Amamiya cùng Nào cực kỳ cao hứng nói. Đúng, ta nhất định sẽ khỏe mạnh chăm sóc hắn. Nào đứng lên, cũng là quay về hai mẹ con này nói rằng. Sau đó, Amamiya chính là đi tới Nào bên người. Mà Nào cũng là hướng về hai mẹ con này cáo biệt. Bởi vì ở đây cũng là không có chuyện gì. Vì lẽ đó bọn họ cũng là dự định mau chóng đến cái kế tiếp thành trấn. Hai mẹ con này tự nhiên là không có giữ lại. Nhìn Nào cùng Amamiya từ từ ở trên thảo nguyên bóng người. Các nàng ở thở phào nhẹ nhõm sau khi chính là bắt đầu rồi một lượt mới công tác. Mà Nào cùng Amamiya rời đi thảo nguyên nông trường sau khi. Chính là lần nữa tiến vào một cái rừng rậm. Vùng rừng rậm này cây cối cực kỳ cao to. Có chút che kín bầu trời cảm giác. Đi ở trong rừng cây. Nào cùng Amamiya bước chân đều là hơi dừng lại. Sau đó hai người liếc mắt nhìn nhau. Ngay lập tức cũng là đồng thời nhìn thấy phía trước. Ở cái kia thụ cùng thụ trong lúc đó chỗ cao. Một đạo bóng người màu đỏ tựa hồ cũng là nhanh chóng lóe lên. Đồng thời hướng về bọn họ vị trí cấp tốc tới gần. Là Shizuo. Chỉ là liếc mắt nhìn. Nào chính là nhận ra đạo kia có thể nói là tia chớp màu đỏ bình thường bóng người. Cần muốn cao tơ sao? Nhìn dáng dấp lai giả bất thiện. Amamiya thản nhiên nói. Không cần. Này con Shizuo là có người huấn luyện. Nào nở nụ cười. Bởi vì aura tồn tại làm cho ở bên trong vùng rừng rậm này ẩn giấu những thứ đó đều là không hề bảo. Lưu xuất hiện ở trong đầu của chính mình. Cho nên đối với lúc này hướng về bọn họ cấp tốc tới gần Shizuo. Nào ngược lại cũng đúng là không lo lắng chút nào. Ha tát, bóng người màu đỏ, Shizuo ở một khắc tiếp theo chính là trong nháy mắt xuất hiện ở Nào cùng Amamiya trước người. Cặp mắt kia thần cực kỳ sắc bén. Có điều lúc này Nào cùng Amamiya vẻ mặt nhưng là cực kỳ bình tĩnh. Thật giống căn bản cũng không có bị đột nhiên xuất hiện Shizuo dọa đến như thế. Trên thực tế, bọn họ cũng xác thực là đã sớm phát hiện Shizuo. Tầng tầng rừng rậm ở trong. Nào cùng Amamiya sắc mặt cực kỳ chấn định nhìn ở trước người bọn họ này đạo bất cứ lúc nào có thể phát động công kích Shizuo bóng người. Lập tức, Nào cũng là hướng về ở đây rừng rậm, ở trong thản nhiên nói. Đây là ý gì? Các ngươi rất lợi hại. Mà ở một khắc tiếp theo, một cái thoáng mang theo một ít thanh âm già nua cũng là vang lên. Sau đó từ khoảng cách nào cách đó không xa một cây đại thụ mặt sau, một cái ăn mặc kimono người đàn ông trung niên cũng là đi từ từ đi ra. Hắn ở sau khi đi ra cũng là lập tức quay về Shizuo nói rằng, đã là có thể, lui về đến đây đi. Ha tát, Shizuo tầm mắt sâu sắc liếc mắt nhìn nào, sau đó cũng là trở lại người đàn ông trung niên phía sau. Ngồi xổm xuống, cho nên nói, ngươi để ngươi Shizuo chặn lại mục đích của chúng ta là cái gì? Nào tự hồ căn bản là không thèm để ý này con Shizuo có thể hay không rời đi. Hắn lúc này sắc mặt có chút lạnh lùng quay về người đàn ông trung niên này thản nhiên nói. Ngạch, xin lỗi a, kỳ thực ta cũng chỉ là muốn thử một chút thực lực của các ngươi mà thôi. Kính xin hai vị tha thứ. Người đàn ông trung niên nghe thấy nào âm thanh sau khi, trong nháy mắt nguyên bản nghiêm nghị sắc mặt cũng là biến thành lúng túng khuôn mặt tươi cười. Lập tức cũng là quay về nào nói rằng, thật sự rất thật không tiện. Xin mời hai vị thứ lỗi. Được rồi. Tại sao muốn thử một lần thực lực của chúng ta? Nào thản nhiên nói. Tên của ta gọi là Muramasa. Hắn gọi là Shizuo. Ta cho hắn lấy tên là Chính Tông. Người đàn ông trung niên đơn giản cho mình cùng bên cạnh hắn con kia Shizuo làm một cái giới thiệu. Tầm mắt cũng là nhìn nào. Có chút sáng lên lấp lóa nói rằng. Tâm thái của các ngươi vượt qua tuyệt đại đa số bị ta như thế đo lường thực lực người huấn luyện. Bọn họ ở gặp phải tình huống này thời điểm không phải lớn tiếng la lên cứu mạng rời đi chính là. Chính diện đối chiến hoàn toàn không phải Chính Tông đối thủ. Thế nhưng các ngươi đem tới cho ta cảm giác rất không bình thường. Ta đang nhớ ngươi môn Pokemon thực lực nhất định cũng là phi thường mạnh mẽ. Ta vẫn đang tìm kiếm. Không đúng. Ta vẫn hy vọng gặp phải chính là giống như ngươi vậy từ Pokemon người huấn luyện. Cho nên nói đây, nào lúc này cũng là thủ tiêu đề phòng. Trên người người đàn ông này bị không có loại kia mặt trái đồ vật biểu lộ. Một thân chính khí cũng là để đối không trước hắn không lễ phép hành vi chậm rãi tha thứ. Có thể xin mời hai vị đi theo ta sao? Người đàn ông trung niên cực kỳ thành khẩn quay về nào cùng Amamiya nói rằng. Thế nào? Nào cũng không có ngay lập tức trả lời lời của người đàn ông này. Chỉ là lập tức nhìn về phía bên người Amamiya. Hỏi, đi xem đi. Amamiya đối với chuyện như vậy như thế nào đều là biểu thị không đáng kể. Lập tức cũng là gật đầu nói rằng. Như vậy, xin ngươi dẫn đường đi. Nào sau khi cũng là nhìn về phía cái này tên là Muramasa người đàn ông trung niên. Thản nhiên nói. Được rồi, xin mời hai vị đi theo ta đi. Muramasa có chút cao hứng nở nụ cười. Nói xong vừa xoay người hướng về bên trong vùng rừng rậm một cái hướng khác đi đến. Mà ở sau người hắn, Nào cùng Amamiya cũng là chậm rãi tùy tùng. Ở bên trong vùng rừng rậm này, Nào cùng Amamiya theo Muramasa cùng Chính Tông cũng là đi đến một cái nhìn qua rất có thời cổ. Đại phong cách một cái kiến trúc cửa. Sau đó Muramasa chính là đẩy cửa ra, mang theo Nào cùng Amamiya đi vào. Vừa đi một bên cũng là quay về Nào nói rằng, nơi này chính là ta mở lập Pokemon đạo trường. Muramasa dứt tiếng, tại đây cái đạo trường trung ương đối với chiến trường chính là trên. Một con Nidoking cùng một con Sire chính là bắt đầu rồi lại một lần va chạm. Mà tại đây cái đối với chiến trường chính là bên cạnh. Một con Hitmonlee cũng là đang cùng mình người huấn luyện đồng thời rèn luyện chính mình đá chân. Tốc độ, một con Machoke cũng là đang cùng mình người huấn luyện đồng thời rèn luyện sức mạnh của chính. Mình, một con Hitmonchan cũng là đang cùng mình người huấn luyện đồng thời rèn luyện chính mình ra. Quyền tốc độ, còn có ở góc đông đảo người huấn luyện cùng bọn họ Pokemon. Tựa hồ là ở nâng tạ dáng vẻ. Nhìn qua nơi này cũng là tràn ngập đồng thời rèn luyện. Đồng thời hướng lên trên tích cực bầu không khí. Tuổi trẻ người huấn luyện môn ở đây rèn luyện mình và bọn họ Pokemon. Giấc mộng của ta đó là đó là để ta những đệ tử này tương lai có một ngày có thể ở các nơi trên thế giới giải thi đấu trên. Thu được quán quân, Muramasa hiển nhiên cũng là cực kỳ thỏa mãn chính mình những đệ tử này huấn luyện trạng thái. Lập tức cũng là đối với Nao nói thêm vài câu. Vào lúc này, những người chính đang rèn luyện các đệ tử cùng bọn họ Pokemon cũng là chú ý tới lúc này đã là trở lại đạo trường Muramasa. Lập tức chính là thả tay xuống đầu huấn luyện. Quay về Muramasa cực kỳ tôn kính hô. Sư phụ, hoan nghênh trở về. Các ngươi tiếp tục ở lại tại chỗ luyện tập đi. Không thể lười biếng a. Muramasa 043 nở nụ cười. Cũng là nói. Phải. Đông đảo các đệ tử lớn tiếng hô. Mà Nao cùng Amamiya nhưng là theo Muramasa đi từ từ tiến vào đạo quán bên trong phòng khách. Ở nơi đó có một vị đệ tử ở nhìn thấy Nao cùng Amamiya thời điểm cũng là cực kỳ tôn kính quỳ trên. Mặt đất quay về hai người nói rằng. Hai vị, hoan nghênh các ngươi đại giá quang lâm. Ngươi không cần khách khí như thế. Nao cũng là có chút bất đắc dĩ cười quay về cái này đệ tử nói rằng. Trong lòng cũng là phế phủ không khí nơi này mặc dù nói là cực kỳ nghiêm túc cùng nghiêm nghị. Thế nhưng có phải là có chút quá mức a? Sư phụ của ta, Muramasa lão sư, là cực kỳ lợi hại người huấn luyện. Hắn là một vị nắm giữ đông đảo quán quân kinh nghiệm người huấn luyện a. Hắn chính là đem kinh nghiệm của chính mình truyền thụ cho chúng ta những này vô dụng các đệ tử. Để chúng ta trở thành Pokemon đại sư, mới lại ở chỗ này khai sáng cái này đạo trường. Các ngươi nhìn thấy lão sư con kia gọi là chính tông Shizuo sao? Được gọi là màu đỏ Flash. Sư phụ quán quân cũng là bởi vì hắn cống hiến a. Nhìn Nao cùng Amamiya hờ hững dáng vẻ. Này vị đệ tử có lòng muốn cho Nao cùng Amamiya biết mình lão sư lợi hại. Lập tức cũng là quay về bọn họ đem Muramasa trước đây một ít chuyện nói ra. Ở dưới tay hắn đệ tử rất nhiều. Có một ít đã rời đi nơi này đi ra ngoài tiến hành thu được các nơi trên thế giới giải thi đấu quán. Quân lữ đồ. Thật không? Cái kia Muramasa tiên sinh đúng là một vị đáng giá tôn trọng tiền bối a. Nao hờ hững nở nụ cười. Nói rằng, các nơi trên thế giới quán quân. Nao cảm thấy ở trong này nên cũng không bao gồm League Conference. Không đúng. Vào lúc ấy phỏng chừng liền League Conference đều không có. Hơn nữa bởi vì niên đại cửu viễn, Pokemon người huấn luyện thực lực đều là ở từ từ trở nên mạnh mẽ. Vì lẽ đó trước đây thu được rất nhiều quán quân thực lực đến hiện tại cũng là cũng không có quá. Mức khuếch đại, thế nhưng, mặc dù là dáng dấp như vậy, đối với Muramasa tiên sinh loại này kính dâng tinh thần, nào cũng là cực kỳ kính nể. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.